Ngốc thê, chương 7, góc truyện audio.com. Đau, đó là một loại hỏa thiêu, hỗn hợp kịch liệt đau đớn, ở trên trán nàng nổ tung, làm nàng không khỏi mày, nhíu lại, giữa ý thức mơ hồ, tựa hồ, có người nói chuyện, một thanh âm ôn hòa, làm người ta nghe xong cảm thấy như gió xuân, một cái thanh âm khác tương đối vội vàng kích động, nhưng thanh âm này lại làm nàng cảm thấy quen thuộc. Ngay khi nàng muốn lắng nghe rõ ràng, một cỗ bóng tối to lớn đánh úp lại, ý thức ngay trong nháy mắt dần dần trôi đi. Đại phu, nàng tình huống hiện tại như thế nào? Lục Võ sốt ruột ở trước giường cùng đại phu bên cạnh đi qua đi lại, một mặt dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá vị đại phu trẻ tuổi lịch sự nho nhã này, thật sự là có chút không tin y thuật của hắn. Khi ban ngày hắn nghe được hai vị cô nương kia nhắc tới cô nương ngốc, còn cảm thấy có chút hoài nghi, một đường theo dõi các nàng đi vào Thúy Hồng lâu. Lúc ấy hắn cười nhạo chính mình nhiều lo lắng, chỉ vì Liên Nhi giờ phút này là ở Minh Nguyệt Sơn Trang, lại làm sao có thể lưu lạc đến loại địa phương này. Cũng không biết vì sao, vừa đến ban đêm, hắn nhưng lại không hiểu sao trong lòng không yên. Những lời nói của hai vị cô nương lúc ban ngày rõ ràng không có hảo tâm, vì muốn tâm an, chấm, thế nên mới quyết định đi một chuyến nhìn xem. Lúc hắn ở Thúy Hồng lâu lượn một vòng, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe đến tiếng cô nương thét chói tai. Hắn một đường theo tiếng thét tìm đến, rốt cục ở phía sau sương phòng phát hiện nguyên nhân làm các nàng kinh hoàng thét chói tai, cũng thấy rõ vẻ mặt người ngã ở trên mặt đất đầy máu. Hắn vĩnh viễn không quên được một màn kia, lúc ấy hắn nhận được bao nhiêu là kinh hách, hiện tại nghĩ đến trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đến cuối cùng khi phát hiện Liên Nhi vẫn còn thở, hắn không dám lãng phí thời gian, vội vàng ôm nàng thẳng đến y quán. Nhưng đại phu nhìn thấy tình huống Liên Nhi lại không dám cứu, sợ rước họa vào thân. Hắn lòng nóng như lửa đốt, thiếu chút động thủ giết tên đại phu này. Vẫn là người qua đường hảo tâm giữ chặt hắn, bảo hắn hỏa tốc mang theo Liên Nhi đến nhà trọ, nói có vị thần y vừa vặn tìm nơi ngủ trọ tại đó, lấy tốc độ nhanh nhất. Hắn ôm Liên Nhi tới rồi, vừa đến nhà trọ, bên trong trưởng quầy điếm tiểu nhị vừa thấy Liên Nhi trong lòng hắn, không nói hai lời liền phụ giúp hắn đi vào gian khách phòng. Này, đối với hắn nói đại phu trẻ tuổi trước mắt chính là thần y, tuy rằng hắn đến khi thấy vị đại phu trẻ tuổi này thay Liên Nhi lau sạch vết máu trên mặt, băng bó hảo miệng vết thương trên trán, ngồi ở trước bàn chọn dược đan, còn tại hoài nghi y thuật của hắn thật là vài điểm. Nhưng hắn vẫn là hoài nghi, dù sao vị đại phu này tuổi cùng mình sắp xỉ, thấy thế nào cũng thật là có chút lo lắng. Hắn cũng biết, không nên nhìn tuổi để luận định thành tựu của một người. Giống như những hiểu biết của hắn về Dung Dung, lúc đó chẳng phải tuổi còn trẻ mà thuật chạy chữa càng cao minh, nhưng ít nhất hắn tin được y thuật Dung Dung, mà người này, hắn lại tuyệt không biết rõ. Vạn nhất y thuật của hắn là do mọi người khuếch trương lên, chẳng phải xong rồi? Vị cô nương này mất máu quá nhiều, hơn nữa miệng vết thương trên trán thật lớn. Trước mắt tuy rằng không có nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng do bị thương ở đầu tương đối phiền toái, hết thảy đều phải chờ nàng thanh tỉnh mới có thể kết luận. Đúng rồi, nàng còn có mang hơn một tháng, nhớ phải chú ý nhiều một chút. Đại phu lấy ra, rồi nói ra chẩn đoán của hắn. Trong lời nói có giữ lại đôi chút. Cái gì, người nói Liên Nhi có thai? Lục Võ kinh hỉ nhìn người trên giường, kích động xác nhận lại. Không sai, cũng may nàng lần này bị thương, cũng không có hại đến thai nhi. Vị đại phu này xin hỏi, người xưng hô như thế nào? Liên Nhi hiện tại có thai, cũng không thể để xảy ra một chút sai lầm. Vạn nhất hắn chẩn lầm, hoặc là không thể đem Liên Nhi chữa trị tốt, ngày sau thượng quan ngân nếu là trách tội hắn, hắn cũng có cái đệm lưng. Họ kép Đông Phương, đem dược đan đã lấy ra, đưa cho người bên cạnh. Trên mặt Tuấn Nhã xẹt qua một chút không hiểu. Người, này thế nào trợn mắt há hốc mồm, một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Hắn mới vừa nói sai. Cái gì sao? Ngươi chính, là Đông Phương Đường, vị sư huynh thích đi chung quanh làm nghề y tế thế trong. Miệng rung rung, luôn hại nàng làm thâm hụt tiền buôn bán, miễn phí cống hiến, ra dược liệu, Lục Võ hai mắt sáng lên, hưng phấn mà nắm giữ hai tay của hắn, kích động nói, Liên Nhi gặp được quý, nhân, nếu hắn thật sự là Đông Phương Đường, như vậy thương thế của Liên Nhi, liền tuyệt đối không có vấn đề. Đông Phương Đường kinh, ngạc nhíu mày, mỉm cười nhìn hắn bộ dáng kích động, ngươi là bằng hữu của, Dung Dung sao, không sai, Lục Võ cao, hứng gật đầu, chỉ vào Thiên Hạ bị thương hôn mê trên giường, mà Liên Nhi còn, là đại tẩu của nàng, cái gì, thê tử của, Thượng Quan Ngân, Đông Phương Đường theo, hướng ngón tay hắn nhìn lại, kinh ngạc thở nhẹ, đôi mắt sáng trong suốt. Chậm rãi mở, nhìn thấy bốn phía bài trí xa lạ, nháy mắt tim đập mạnh và loạn, nhịp, một cái bàn bằng gỗ, còn, có nơi nàng đang nằm dưới thân cũng là giường gỗ, trong phòng bài trí đơn giản, khắp nơi nói cho nàng hay, rõ ràng nơi này là gian nhà trọ, chính là, nàng vì sao lại, ở nơi này, từ trong đầu hiện lên câu, trả lời, đau đớn trên trán cũng đồng thời truyền đến thăm nàng. Đôi mi thanh tú, vì thế mà vặn xoắn, tay mềm nhẹ vỗ về bố khăn trên miệng vết thương, cửa phòng vào lúc này, không báo trước bị đẩy ra, đi vào là một thân hình cường tráng, hai tay còn, bưng chén thuốc, khi nhìn thấy nàng tỉnh lại, hai mắt sáng lên, Liên Nhi muội rốt cục, tỉnh, thật tốt quá, muội có biết hay không muội hôn mê hai ngày, nếu không phải, tin tưởng y thuật của Đông Phương lão đệ. Đổi thành người khác, ta chắc chắn đã, sớm làm thịt hắn, Lục Võ trước mang nước, dược nóng hôi hổi đặt lên bàn, bước nhanh đi đến bên giường, biểu ca, cảm ơn huynh đã, cứu muội. Thủy Liên trên khuôn mặt, nhỏ nhắn tái nhợt giơ lên một nụ cười dịu dàng, thật cao hứng khi người ở đây, là hắn, Liên Nhi, rốt cuộc là đã, xảy ra chuyện gì, muội làm sao có thể ở trong thanh lâu vậy? Thượng Quan Ngân, hắn, Lục Võ có một bụng vấn, đề, vội vã muốn hỏi nàng, nhưng nói đến một nửa, hai mắt hầu nghi mở to, chăm, chú tinh tế đánh giá nàng, trên mặt tú lệ tuy rằng vì mất máu quá nhiều nên có chút tái nhợt, nhưng vẫn là không tổn hao gì ôn nhu của nàng, nhưng đây không, phải trọng điểm là hai mắt của nàng quá mức trong suốt, nụ cười. Huyền chuyển trên mặt kia chứa đầy cảm xúc, đối với hắn thật quen thuộc, Liên Nhi muội, đã, bình thường, hắn bởi quá mức kích động, ngữ khí có chút phát run, sau khi nhìn thấy nàng, mỉm cười vuốt cằm, Lục Võ sửng sốt nửa khắc, lập tức oa oa kêu to, chạy ra bên, ngoài, Thủy Liên bị phản ứng của, hắn làm cho hồ đồ, nàng có thể đem phản ứng dị thường của biểu ca mới vừa rồi. Lý giải vì quá mức cao hứng sao? Ngay tại lúc Thủy Liên buồn bực, Lục Võ đã quay lại, trong tay còn lôi kéo một vị nam nhân lịch sự nho nhã, Đông Phương lão đệ, ngươi mau lại nhìn biểu muội ta một cái, nàng thực sự đã bình thường sao? Đông Phương Đường kéo lấy băng ghế, ngồi ở bên giường, tay phải để trên huyền mạch của nàng, một bên xem, thần sắc của nàng cũng không gì bất thường. Mài tượng của nàng vẫn là có chút hư nhược, về phần Lục huynh lúc trước nói nàng si ngốc, theo hiện, tại ta xem ra cũng không trộ quái gì, có lẽ là vết thương trên trán nàng, làm, cho nàng trong họa có phúc, hư huyết trong não cũng nhờ đó mà tan hết, tuy rằng hắn cảm thấy, nghi hoặc, vì sao Thượng Quan Ngân không ở bên người thê tử bị thương. Ngược, lại là Lục Võ biểu ca này chiếu cố nàng. Nhưng hắn hướng đến không phải là chuyện tốt của người ta, bởi vậy cũng không có hứng thú nhiều lời hỏi. Ngươi là nói thật, thật, tốt quá, Liên Nhi, lại nghe qua chính miệng. Đông Phương Đường nói, Lục Võ hưng phấn mà nhảy dựng lên. Bộ dáng kia thoạt, nhìn so với đương sự còn cao hứng hơn. lúc này, điếm tiểu nhị đi, vào trong phòng đang mở rộng cửa, cầm trong tay một phong thơ, đi đến trước mặt, Đông Phương Đường, Đông Phương Đại Phu, có, phong thư nhà của ngươi, đa tạ, Đông Phương, Đường nói nhỏ lời tạ, lập tức rút ra bức thư nhìn kỹ, vừa nhìn thấy trên mặt, Tuấn Nhã hiện lên một chút sầu lo, xảy ra chuyện gì sao? Lục Võ thấy hắn thần sắc khác thường, tò mò hỏi, trong nhà xảy ra vài chuyện, ta phải lập tức lên đường về nhà một chuyến. Đông Phương Đường trầm, ngâm một lát, cầm thư trong tay cất hảo, nhíu mày lại, nhìn ra được việc này, nhất định là trọng đại, nhưng sau khi ngươi đi, rồi, biểu muội ta đây nàng, Lục Võ một lòng chỉ nhớ, thương thế của Liên Nhi, tại đây hắn không quen biết ai. Thật vất vả mới tìm, được một đại phu đáng tin cậy, hắn vừa đi, vạn nhất Liên Nhi thương thế có, biến, kia phải làm sao bây giờ, Lục huynh xin yên tâm, biểu muội ngươi thương thế cũng không lo ngại, ta rời đi trước sẽ lưu lại thuốc, độc môn trị thương, chỉ cần mỗi ngày đổi thuốc đúng hạn, không cần nhiều ngày, miệng vết thương sẽ vảy kết, mặt khác ta cũng sẽ để lại vài dược đan dưỡng thân. Thể, chỉ cần uống cái này mấy ngày, thân thể của nàng lập tức sẽ chuyển hảo. Đông Phương Đường nói vừa, xong, liền đi trước trở về phòng sửa sang lại gói đồ, dự tính lập tức chạy về. Đông Phương phủ, nhưng là, Lục Võ, vẫn là không muốn để cho hắn rời đi. Biểu ca đừng làm khó dễ, người ta, muội thực sự không có gì đáng ngại. Thủy Liên biết hắn là vì tốt cho nàng, nhưng tổng không thể bởi vì chính mình, mà chậm trễ chính sự. Người khác, Lục Võ khẽ thở dài, cũng biết không nên ép buộc làm khó. Đi đến trước giường, ngồi trên băng ghế mà đông. Phương Đường mới vừa rồi đã ngồi, lo lắng hỏi, Liên Nhi muội hiện tại, cảm thấy thế nào, có nơi nào không thoải mái hay không? Trừ bỏ cả người vô lực, còn có miệng vết thương trên trán rất đau ra. Cũng không có chỗ nào khác không? Khỏe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Muội làm sao có thể một mình xuất hiện tại đây? Nhưng lại là ở trong Thanh lâu, Thượng Quan Ngân đâu? Hắn tại sao không bảo vệ tốt cho muội? Lục Võ tích một bụng vấn đề, hiện tại cuối cùng đã có thể hỏi. Hơn nữa may mắn Liên Nhi lúc này trở lại bình thường, bằng không hắn chỉ sợ vẫn là không hỏi ra được nguyên nhân. Con mắt sáng hơi thu lại, trầm mặc một lát, làm như đang do dự không biết nên mở miệng như thế nào. Muội chỉ biết, muội nguyên bản là đang phóng con diều, đột nhiên bị hai gã hắc y che mặt không biết, từ đâu mà đến bắt mang đi. Sau đó, hai người kia đã đem ta mang đến Thúy Hồng. Lâu, nghe hai người nói chuyện, thì ra có người muốn bọn họ đem muội bán đến Thanh lâu, mục đích là muốn muội bị hủy. Nào biết Phương ma ma của Thúy Hồng lâu, tuy là mua muội, nhưng không biết vì sao ngược lại đối xử tử tế với muội. Cũng không có bắt muội tiếp khách, muội không biết rốt cuộc ở Thúy Hồng lâu đợi bao nhiêu ngày, thẳng đến đêm đó, một gã nam tử xâm nhập vào trong phòng muội. Muội không chịu nghe theo hắn, ngược lại cắn hắn bị thương, bị hắn giận dữ cấp đá vào vách tường. Chuyện sau đó muội cũng không biết, nàng tuy rằng khôi phục bình thường, nhưng những chuyện phát sinh sau khi bị si ngốc, nàng một việc cũng chưa từng quên. Đáng giận, rốt cuộc là ai dám mưu hại muội, còn đem muội bán vào Thanh lâu, ý định hủy danh tiết của muội. Lục Võ tức giận giống to chấm, đạp bước chân qua lại, nếu để cho hắn bắt được người này, hắn khẳng định chắc chắn sẽ đem hắn cấp băm thây vạn đoạn. Biểu ca, huynh lại là như thế nào biết muội ở Thúy Hồng lâu, hơn nữa còn cứu muội? Theo lý thuyết, chuyện nàng bị bán vào Thanh lâu nên là không có người biết mới đúng, hắn lại là từ đâu biết được? Còn đúng lúc cứu nàng, ta vì tìm kiếm Hà Nhi vừa khéo đi đến đan đồ trấn này. Ngày ấy ở nhà trọ trên đường vừa mới mua bầu rượu, đang thống khoái mà uống, lại đúng dịp nghe thấy hai cái cô nương đi qua nhà trọ nói chuyện. Hai người trái một câu ngốc cô nương, phải một câu ngốc cô nương, còn nói luôn ầm ĩ muốn tướng công. Ta càng nghe càng cảm thấy khác. Thường, liền tò mò một đường đi theo tới Thúy Hồng lâu. Vốn nghĩ là chính mình, nghĩ ngộ nhiều, muội nên ở Minh Nguyệt Sơn Trang mới đúng. Không có khả năng sẽ xuất hiện ở trong Thanh lâu. Nhưng đến buổi tối, ta lại không hiểu trong lòng. Không yên, vì muốn an tâm mới đi một chuyến. Cũng may ta chạy đến đó một chuyến, bằng không ta khả năng cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Hiện tại nghĩ đến, nhất định là người trong Thanh lâu thiết kế, muốn hãm hại Liên Nhi. Thủy Liên sau khi nghe, xong lặng im một lúc lâu. Trong lòng nàng nắm chắc, biết là những người đó thấy, Vương Ma Ma đối với mình đặc biệt, cho nên mới nổi lên ác tâm hãm hại. Không, nghĩ tới nàng lại trong họa có phúc, Hà Nhi vẫn là không có. Tin tức sao? Thủy Liên lo lắng hỏi. Nhắc tới đến vấn đề này, Lục Võ lửa giận đang bốc ngùn ngụt, nhanh chóng trôi đi, nản lòng nói, không có, bên trong không trở nên yên lặng, hai người đều vì Thủy Hà Thủy Chung không có tin tức. Đều cảm thấy có, dự cảm không tốt, chính là không ai nguyện thừa nhận. Đúng rồi, Thủy Phủ rốt, cuộc phát sinh chuyện gì? Lục Võ ngập ngừng hỏi một nửa. Lại nghĩ đến, việc cấp bách quan trọng nhất trước mắt, đề tài câu chuyện lại truyền. Đợi, chút, việc này muội sau này có thể nói cho ta. Hiện tại Minh Nguyệt Sơn Trang, khẳng định đang loạn thành một đoàn. Thượng quan giờ phút này nhất định tìm, muội đến phát cuồng, ta phải nói cho hắn biết muội ở đây trước mới được. Lục Võ nói nhanh, liền dự, tính đi ra ngoài, sai người mang lời nói chuyển tới Minh Nguyệt Sơn Trang. Chờ một chút, biểu ca, Thủy Liên vội vàng từ trên giường bò lên, một tay nhẹ vỗ về miệng vết thương đau đớn, gọi lại bước, chân của hắn, Lục Võ kinh ngạc nhíu, mày, thân mình to lớn dừng lại, chống nạnh nhìn nàng, không cần nói cho hắn, khi nhìn thấy hắn kinh ngạc trợn to mắt, vẫn là gần từng tiếng, tinh tường nói, muội không muốn cho hắn biết muội ở đây, bao gồm bất luận kẻ nào trong Minh Nguyệt Sơn Trang, vì sao? Lục Võ kinh ngạc đi đến trước giường, nhìn chăm chú vẻ mặt nàng kiên định, hoài nghi vết thương trên trán nàng có việc gì, đang định lại đi kêu Đông Phương Đường đến một chuyến, biểu ca huynh nên biết rõ, muội chẳng phải cam tâm tình nguyện gả cho hắn, muội thực cảm tạ hắn nguyện ý chiếu cố lúc muội si ngốc, nhưng cũng không bao gồm cả thời khi hắn thấy muội ở trong tình trạng không thể tự mình làm chủ, lại quyết định cưới muội. Chiếu cố người khác có rất nhiều phương pháp, hắn lại lựa chọn đem hai người cả đời cột vào một chỗ. Mà đối với nàng nhận thức về hắn, vẻn vẹn là bèo nước gặp gỡ hai lần xảo ngộ, nàng không hiểu hắn đối nàng là ôm loại cảm tình nào, nhưng lại nguyện ý lựa chọn loại phương pháp này chiếu cố nàng, cho dù hiểu được hắn đối nàng yêu thương là thật, nhưng sau khi nàng khôi phục bình thường, nàng ngược lại không biết nên đối mặt hắn như thế nào. Chỉ vì, nàng không hiểu, chính mình yêu hay không yêu hắn. Nghe vậy, Lục Võ cả người, kinh hoàng lên, tuy rằng hắn sớm đã cảnh cáo bạn tốt, cũng đoán trước sẽ có kết quả như vậy, nhưng dù sao hai người sớm là vợ chồng thực sự. Hiện tại muốn hắn, nên xử lý như thế nào mới tốt? Một người là bạn tri kỷ, sinh tử, một người là biểu muội hắn từ nhỏ yêu thương. Cái này khiến hắn thật đau đầu, Liên Nhi muội nói không sai, nhưng là hai người dù sao đã là vợ chồng, hơn nữa thượng quan là thật tâm yêu thương muội, cái này muội không thể phủ nhận đi. Muội cần thời gian suy nghĩ một chút, tạm thời muội không biết nên đối mặt như thế nào, ít nhất trước để cho nàng tách ra. Xác định rõ cảm tình của mình đối với Thượng Quan Ngân. Như vậy nàng, mới có thể quyết định lúc hai người gặp nhau, nàng nên dùng loại thái độ nào. Đối mặt hắn, nghe khẩu khí Liên Nhi, cho thấy nàng đã hạ quyết tâm không gặp Thượng Quan Ngân. Nhưng hắn lại sợ vạn, nhất Liên Nhi sau khi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vĩnh viễn không gặp bạn tốt, thì hắn rốt cuộc nên đứng về phía nào mới tốt. Có cách, nếu Liên Nhi đã nói không thể nói, thì hắn dùng viết không phải tốt rồi sao? Hắn không khỏi bắt đầu âm thầm bội phục chính mình thông minh tài trí. biểu ca, muội muốn huynh đáp ứng muội tuyệt không dùng phương pháp gì lộ ra tin tức của muội. Bằng không, muội sẽ oán huynh cả đời. Hơn nữa không nhận huynh là biểu ca của muội. Thủy Liên cũng không ngốc, dù sao cũng là biểu ca của mình, có thể đoán được vài phần tâm tư của hắn. Lục Võ bất đắc dĩ thở dài thành tiếng, hắn thấy biểu muội thật đúng là hiểu hắn, cái này chắc chắn sẽ bị bạn tốt hận chết, nhưng hắn lại không thể mạo hiểm để mất đi biểu muội. Xem bộ dáng Liên Nhi là nghiêm túc, hắn thập phần hiểu rõ tính tình Liên Nhi. Nàng ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, một khi đã nghiêm túc, nhất định nói được thì làm. Được, Liên Nhi, có chuyện này, ta nghĩ vẫn là nói cho muội mới tốt, dù sao nàng sớm hay muộn sẽ biết, nếu nàng cần thời gian suy nghĩ một chút, như vậy vừa khéo có thể cùng một lúc suy nghĩ cả hai việc. Chuyện gì? Muội đã có mang hơn một tháng, Minh Nguyệt Sơn Trang, trang chủ đã đem người cấp mang đến. Lý Nghĩa khi bước vào thư phòng, hai tay dùng lực ném mạnh nhất, đem hai cái nam nhân bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đồng thời đi vào. Tha mạng a, thượng quan, trang chủ, hai nam nhân lúc trước đã bị ăn đòn khá nhiều, lúc này lại thấy được ngồi ở sau án thư kia một bộ tuấn dung lãnh khốc, sợ hãi cầu xin tha thứ, nói: các ngươi đem người bắt đưa đi nơi nào? Thượng quan Ngân Hắc Đồng phì mị lạnh lẽo, tiếng nói tựa như diêm la đòi mạng, nắm chặt hai đấm, biểu hiện tính nhẫn nại của hắn đã đi đến cực hạn. Thượng quan trang chủ, chúng ta không biết ngài đang nói cái gì nha. Vâng vâng, hai huynh đệ, chúng ta cũng không phải ăn tim gấu mất hổ, làm sao dám động đến người của Minh Nguyệt Sơn Trang. Hai nam nhân người một lời ta một câu, thập phần thông minh muốn giả ngu, bộ dáng kia giống như thật sự vô tội, xem ra ta cần phải khôi phục trí nhớ của hai người các ngươi. Thượng quan Ngân Hắc Đồng thoáng nhìn Lý Nghĩa, lập tức tiến lên đi đến phía sau hai người, hai tay dùng lực lôi kéo, hai đạo tiếng khóc thét thê lương nháy mắt vang lên, chỉ thấy hai nam nhân kia giữ một cánh tay ôm chặt trong người Trình ra tư thế cúi người kỳ quái, vẫn không nói thì tay kia của các ngươi cũng sẽ như vậy. Thượng quan Ngân lạnh lùng nhìn xuống hai người phía dưới. Đã 7 ngày, Liên Nhi thủy chung hoàn toàn không có tin tức, nhẫn nại của hắn từ lâu đã tuyên cáo biến mất. Nếu hai người kia vẫn không nói, hắn sẽ để bọn họ nếm thử tư vị cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Chúng ta nói, chúng ta nói. Hai nam nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, biết chạy trời không khỏi nắng, chỉ cầu có thể bảo trụ cái mạng. Chúng ta cũng là bắt người vì tiền, thay người gây chuyện, cầu xin thượng quan trang chủ phóng cho chúng ta một con đường sống. Là ai đứng sau các ngươi? Người hiện tại là ở nơi nào? Thanh âm trầm thấp có vẻ vội vàng, giống như đang đè nén. Là Trần lão gia lấy tiền lệnh chúng ta làm việc. Về phần người hiện tại là ở, hai nam nhân đồng thời nuốt ngụm nước miếng, khi nhìn thấy thượng quan Ngân khuôn mặt tuấn tú âm trầm, đều không dám nói thêm gì nữa. Người là ở đâu? Nói mau. Một đạo sẵng giọng gầm nhẹ hạ xuống, thượng quan Ngân thân mình cao lớn, trong chớp mắt đã đi đến trước mặt hai người, hai tay đồng thời kéo lên vạt áo của hai nam nhân kia. Nhìn sát hai người, ở Thúy Hồng Lâu của Đan Đồ Trấn, lời vừa mới nói xong, ngực hai người lập tức trúng một chưởng, hộc máu ngất đi. Thượng quan Ngân khuôn mặt tuấn tú tràn ngập thô bạo, hai đấm siết rồi lại buông. Lý Nghĩa căn bản không dám ngẩng đầu nhìn mặt chủ tử. Trong thư phòng trở nên tĩnh mịch trong chốc lát, thẳng đến khi thanh âm lạnh như băng vang lên, đem hai người này quang đến phía sau núi, sống chết mặc cho số phận, tìm vài người đến, chúng ta lập tức xuất phát. Thân hình như gió, vội vàng đi ra khỏi thư phòng, vừa vặn gặp được thượng quan Dung hướng này đi tới. Đại ca huynh muốn đi đâu? Thượng quan Dung thấy hắn thần sắc khác thường, sẽ không phải là biết chỗ đại tẩu hiện tại đi, liền lên, tiếng gọi lại hắn, thân hình cao lớn, không hề ngừng nghỉ, lúc xoay người, bay tới thanh âm lạnh như băng của hắn. Dung Dung, trước khi ta trở về, không cần biết muội dùng loại phương pháp nào, phải buộc phụ tử Trần gia ở Cô Tô Thành không có chỗ dung thân. Thượng quan Dung nghe, thấy hắn phân phó, kinh ngạc nhướng mày, căn bản không có thời gian để hỏi. Quay đầu trông thấy Lý Nghĩa Thi Mệnh cùng hai tên tôi tớ từ trong thư phòng. Kéo ra hai nam nhân, bước chân vội vàng đang định đối nàng làm như không thấy. Sát bên người đi qua. Này, Lý Nghĩa, rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Thượng quan Dung cũng không để yên như vậy. Ra tay như chớp nhanh chóng bắt được cánh tay Lý Nghĩa. Ngăn cản hắn, tiểu thư, ta không có thời gian. Ta phải chạy nhanh đuổi kịp trang chủ. Lý Nghĩa gấp đến độ ra chiêu gỡ tay, nhưng Thượng quan Dung vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại cùng hắn so chiêu, trừ phi ngươi nói cho ta, bằng không đừng mơ tưởng đi. Phu nhân bị bán đến Thúy Hồng lâu của Đan Đồ Trấn, chúng ta đang muốn đến đó. Lý Nghĩa gấp đến độ bất chấp ra chiêu nặng nhẹ thoát thân. Thượng quan Dung nghe vậy cả người thất thần, ngây ngốc, cũng may Đường Ưng nhanh tay ôm lấy nàng tránh khỏi trưởng phong của Lý Nghĩa, mới không có bị thương. Ngươi không có việc gì. Đi, Đường Ưng cẩn thận kiềm tra người trong lòng, xác định nàng cũng không có bị thương. Đang chuẩn bị buông nàng ra, hai anh chị này có gian tình. Gian tình, nha, Dạ Nhi ta ngửi thấy mùi dây kiêu. Đường Ưng, ta vừa mới, không có nghe sai đi. Đại tẩu nàng thật là ở. Thượng quan Dung sốt ruột, quay lại nắm giữ hắn, không muốn tin những gì nàng mới vừa rồi nghe được. Sau khi nhìn thấy Đường Ưng vuốt cằm, nàng bước chân lảo đảo, toàn thân chuẩn bị hướng Lý Nghĩa hỏi rõ ràng, nhưng còn không thấy bóng người đâu. Thúy Hồng lâu từ lần trước nháo đến xảy ra chuyện, tuy rằng luôn luôn không nhìn thấy thi thể, chỉ nhìn thấy vết máu loang lổ, nhưng không biết ai để lộ tin tức. Gần đây quan phủ liên tiếp đi lại, khiến cho Thúy Hồng lâu sinh ý nguyên bản đang hưng thịnh là thanh lâu nhân tài kiệt xuất, sinh ý lập tức xuống dốc không phanh. Trước cửa còn có thể giăng lưới bắt chim, mà nay xem ra Thúy Hồng lâu gặp chuyện không hay ho còn chưa có hết đâu. Chỉ thấy hơn 10 người đại hán, người người sắc mặt không tốt. Đặc biệt nam tử cầm đầu cao lớn lạnh, lùng, toàn thân tự nhiên tản mát ra khí thế lạnh thấu xương khiếp người. Hắc, đồng lóng lánh hào quang, làm người nhìn đều sợ hãi lùi lại, không dám quấy, nhiễu, một đám người liền trong tình trạng không người ngăn cản, trực tiếp đi vào trong Thúy Hồng lâu. Vương ma ma từ lúc được các cô nương thông báo, liền đi ra chờ, tuy rằng không biết người tới ý muốn gì, nhưng đã chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Người chính là Tú bà. Thượng quan Ngân nhìn thẳng người phụ nữ trước mắt hơi có tuổi, trang điểm vừa đậm lại là lơi lạnh, lùng hỏi: "A, đại gia ngài hung dữ như vậy sẽ dọa hư cô nương của chúng ta. Đến vài vị đại gia gặp khác, ngài là muốn mấy vị cô nương, ta tất cả đều giúp các ngài cấp gọi tới." Thanh, Tiểu Hồng, còn không mau lại đây tiếp đón. Vương ma ma có đôi mặt nhìn người lâu năm, sớm thấy rõ nam nhân trước mắt này khí thế phi phàm cũng không phải người thường, lá gan lớn hướng cô nương phía sau hô quát: "Cô nương bị gọi tên kia?" Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, sợ hãi không dám tiến lên. Bỗng dưng, một bóng người xẹt qua, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy hắn xuống tay bắt lấy một cô nương, ở bên tai Thượng quan Ngân nói nhỏ: "Vương ma ma thấy cô nương bị bắt đến đúng là Tiểu Phương." Đầy mình nghi hoặc, không hiểu sao lại thấy bất an, nói: "Liên Nhi ở đâu?" Thượng quan Ngân hét lớn: "Hắc đồng lợi hại mị khởi." Mặt ngoài là bình tĩnh, thực chất hắn đang cực lực đè nén nổi giận. Vương ma ma ngốc lăng một lát, lúc này khả năng mới đoán được thân phận hắn. Nguyên bản nàng là hy vọng nam nhân này sớm ngày xuất hiện mang Liên Nhi đi, mà lúc này nàng đi đâu tìm người trả lại cho hắn? hảo ý ban đầu, hiện tại đã biến thành một hồi tai họa. Sớm biết như thế, nàng sẽ không nên nhất thời mềm lòng lưu lại Liên Nhi mới. Đúng, không, không biết, Vương Ma Ma run giọng đáp lời, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn nháy mắt trầm xuống. Dự cảm như có, mây đen bao phủ, đem Thúy Hồng lâu này hủy đi, lời nói lạnh như băng, không hề độ ấm chưa dứt, thân hình cao lớn nhanh chóng toàn thân rời đi. Phía sau còn khả nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng của Vương Ma Ma. Hôm nay, hắn sẽ thủ hạ, lưu tình, đó là bởi vì Vương Ma Ma cũng không có ép Liên Nhi tiếp khách. Ngược, lại đối xử tử tế với nàng, bằng không hắn tuyệt sẽ không chỉ đơn giản gọi người, hủy đi Thúy Hồng lâu như vậy. Tê tê cái này là đơn giản, của ca đấy a ca, cách chương.